Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 171. Tin tức bạo tạc, chứng kiến lịch sử, thời gian, ngày 10 tháng 7, thời tiết, tinh, một ngày này, khi sắc trời mới vừa sáng, toàn thế giới, các đại truyền thông, tin tức trang web, toàn bộ đều náo nhiệt. Vô số suốt đêm người tu luyện cũng đều nhao nhao đình chỉ. Toàn thế giới, cơ hồ mỗi người, hoặc là cầm điện thoại, hoặc là cầm máy tính, hoặc là ngồi tại trước TV, đều chú ý tới Tần Thủy Hoàng đăng cơ đại điển sự tình. Dù sao, đây chính là thế giới mới. Cái thứ nhất mới, đế quốc, xuất hiện, mà lại đế quốc này còn có gần 2.000 năm lịch sử. Những người lãnh đạo khác càng là một cái kỳ tích, một cái liên quan tới trường sinh bất tử kỳ tích. Bởi vậy, Tần Thủy Hoàng đăng cơ đại điển, chú ý độ tự nhiên là trước nay chưa từng có cao. Các vị người xem, các bằng hữu, buổi sáng tốt lành. Căn cứ tin tức mới nhất, Hàn Quốc, ngói đỏ đài phụ cận, liên quan tới đăng cơ điển lễ khai mạc nghi thức đã chuẩn bị sẵn sàng. Vô số Hàn Quốc nhân dân tự phát ở chung quanh tụ tập, cả nước chúc mừng. Thiên độ tin tức, từ hôm nay trở đi, Hàn Quốc đã trở thành lịch sử lớn. Tần đế nước sắp xuất hiện, tất cả chúng ta đều tại chứng kiến lịch sử. Một ngày này sẽ vĩnh viễn ghi lại ở sử sách phía trên. 380 tin tức, chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, Tần Thủy Hoàng đợi 2.000 năm, lần nữa làm đế vương. Điểm kích tiến vào hiện trường trực tiếp, UC Bộ Thông tin. Đương nhiên, ngoại trừ đế quốc truyền thông bên ngoài, toàn thế giới, cái khác quốc gia truyền thông cũng không có nhàn rỗi. Nguyên bản bọn hắn gần nhất khoảng thời gian này đăng đến nhiều nhất chính là nào đó đạt được công pháp, trong nháy mắt trở nên bao nhiêu nghiêu bước. Nào đó nơi nào đó phương có tiến hóa thú ẩn hiện, đối quốc gia tạo thành bao nhiêu tổn thất. Nào đó cường giả công khai hiện thân, khẩu thuật tăng lên tốc độ tu luyện phương pháp. Nhưng là tại hiện tại, toàn bộ thế giới hướng gió cũng thay đổi. Thủy Hoàng đăng cơ có gì lịch sử ý nghĩa? Tần Thủy Hoàng mở đầu. Tương lai Ai Cập vị kia Pharaoh vương có thể hay không đem toàn bộ Ai Cập khôi phục cổ lão chế độ? Đây là một khởi đầu mới, còn là văn minh rút lui. Quốc gia khác tin tức, tuyệt đại đa số đều là mang theo nghi vấn cùng phê phán tính. Bất quá, mặc kệ thế giới này thế nào, thái độ như thế nào, đối Tần Thủy Hoàng bên kia hoàn toàn là không có chút nào ảnh hưởng. Bệ hạ, ngày hoàng đạo đã chọn tốt, hôm nay chín lúc liền là đăng cơ đại điển bắt đầu. Lễ đội, dàn nhạc, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Quốc, nha, không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, là lớn Tần đế nước. Giờ phút này, Tần Thủy Hoàng ngồi tại ngói đỏ đài, một cái dùng hoàng kim đổ vào mà thành vương tọa bên trên. Cũng không có đi tiếp đãi các quốc gia khách tới, mà là không ngừng vận chuyển công pháp, sắc mặt vô cùng uy nghiêm, cả người khí thế thoạt nhìn càng là thâm bất khả trắc, mông điểm quỳ một chân trên đất, lúc nói chuyện âm thanh hùng hậu. Đến đây tham gia quốc gia khác đế vương đều tới rồi sao? Nghe được mông điểm lời nói, Tần Thủy Hoàng từ từ mở mắt, âm thanh nhàn nhạt, hồi bẩm bệ hạ, đế quốc đế vương đã xuất phát, chậm nhất 8 lúc 50 đến. Thái Dương quốc kim mập mạp hôm qua liền đã đến. Trừ cái đó ra, có 35 quốc gia phái gia quan lớn đến đây. Có 65 quốc gia đối bệ hạ ngài đăng cơ biểu thị chúc mừng. Nhưng gần nhất tiến hóa thú ẩn hiện, máy bay ngừng vận, đường xá hung hiểm, bọn hắn tạm thời không cách nào đến đây. Có điều, bọn hắn đều cho chúng ta lớn Tần đế nước ngân hàng bên trên hợp thành rất nhiều tiền. đồng thời nói đến thời điểm có thể đi bọn hắn quốc gia tiến hành vật phẩm mua. Đồng thời hứa hẹn chờ giao thông khôi phục về sau, lại đến chúng ta bên này chúc mừng. Mặt khác, có hơn 90 quốc gia không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 quốc gia. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Mông Điềm dừng một chút, không dám tiếp tục nói đi xuống. Nói tiếp, Tần Thủy Hoàng nhìn ra vấn đề, âm thanh uy nghiêm nói, vâng, bệ hạ, còn có hơn 10 quốc gia, toàn bộ đều là đến từ châu Âu, bọn hắn lấy Mỹ quốc cầm đầu, không chỉ có không đến chúc mừng, còn công khai ban bố chính thức thông cáo, biểu thị tuyệt đối sẽ không thừa nhận chúng ta lớn Tần đế nước. Càng quá phận chính là, bọn hắn biểu thị, chờ lắng lại tiến hóa thú hỗn loạn về sau, sẽ phái ra quân đội, trợ giúp Hàn Quốc khôi phục bình thường trật tự. Nói lời nói này lúc, Mông Điềm cúi đầu, không dám nhìn Tần Thủy Hoàng. Suy, khi hắn lời này rơi xuống, vương tọa bên trên, Tần Thủy Hoàng trên thân, lập tức bắn ra một cỗ đáng sợ sát ý. Lại là Mỹ quốc, thanh âm hắn vô cùng băng lãnh. Vâng. Tuyên bố xuống dưới, đăng cơ đại điển kết thúc về sau, đến một phát tên lửa xuyên lục địa, trực tiếp tuyên chiến, là thời điểm nên thu hồi những chuyên gia kia nhóm nói tới đại lục. Tần Thủy Hoàng nói đến đây, âm thanh vô cùng băng lãnh, cái này tuyên chiến rồi. Loại chuyện này, có lẽ đối với hiện tại thời đại này quốc gia khác mà nói, tuyệt đối phải cùng vô số cao quan môn thảo luận thật lâu. Thậm chí càng cân nhắc vô số nhân tố. Trọng yếu nhất chính là, rất nhiều quốc gia, đối mặt Mỹ quốc loại này quái vật khổng lồ lúc, chủ động tuyên chiến. Loại ý nghĩ này, bọn hắn nằm mơ cũng không dám ra ngoài hiện. Thế nhưng là, lần này là Tần Thủy Hoàng, đã từng chinh chiến Cửu Châu. Thực chất ở bên trong, đều là hiếu chiến gen. Mấy ngày nay, tại Hàn Quốc bên trong chinh chiến lúc, Mỹ quốc quân đội chế tạo không ít phiền phức, bản thân liền để Tần Thủy Hoàng tâm tình phi thường không xong. Hiện tại lại không thừa nhận lớn Tần đế nước, lúc này xem như triệt triệt để chọc giận Tần Thủy Hoàng. Vâng, bệ hạ, mặt tướng cái này đi an bài. Dưới vương vị Mông Điềm lập tức gật đầu nói đến, mặc dù gần nhất hắn thông qua tìm đọc tư liệu, biết Mỹ quốc cường đại, nhưng đối với quốc gia này, hắn một chút hảo cảm cũng không có. Khai chiến, đây cũng là hắn ý nghĩ. Đương nhiên, còn có vô cùng trọng yếu một điểm, Mông Điềm ở sâu trong nội tâm, đối Tần Thủy Hoàng càng là tràn ngập lòng tin. Mỹ quốc tuy mạnh, nhưng không nhất định không cách nào chiến thắng. Đường Mông Điềm lui ra về sau, Tần Thủy Hoàng ngồi tại trên vương vị, ánh mắt bên trong sát ý mãnh liệt, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Mỹ quốc a, so với ban đầu ở Hoa Sơn bên trong nhìn thấy cái kia tráng lệ mênh mông thế giới, thật sự là muốn nhỏ bé quá nhiều. Tần Thủy Hoàng âm thanh thì thào lúc nói chuyện, đứng dậy, tại ngói đỏ trước sân khấu phương đại điện trống trải bên trong chậm rãi bước đi tới. Nguyên bản chấm còn dự định nhiều săn giết một chút tiến hóa thú, tăng thực lực lên, vì ở thế giới biến lớn, thổ địa bảo tăng về sau, chinh chiến cái kia mênh mông thế giới làm chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng Mỹ quốc phách lối như vậy. Bất quá cũng tốt, chấm gần nhất nhìn chung một phen lịch sử. Đảo quốc đã từng loại kia, lấy chiến dưỡng chiến, hình thức liền coi như không tệ. Đến lúc đó, chỉnh hợp một chút quốc gia này quân đội, tăng thêm có 100.000 không chết tu luyện đại quân. Đợi lát nữa lại tìm đế quốc đế vương làm một chút trước vào hiện đại hóa công nghệ cao vũ khí. Mặt khác, nghe nói Thái Dương quốc Kim Mập Mạp cũng chán ghét Mỹ quốc. Gần nhất còn có ý kết minh. Bọn hắn trong nước, nghe nói còn có trên thế giới này vũ khí mạnh mẽ nhất. Đến lúc đó tại Mỹ quốc bên kia thử một chút hiệu quả, có lẽ không tệ. Nói đến đây lúc, Tần Thủy Hoàng trong lúc bất chi bất giác đã đi ra đại điện. Trong tầm mắt, Ngọc Sấu đang chỉ huy lấy rất nhiều Hàn Quốc nữ tử. Đối đại điển hiện trường tiến hành sau cùng bố trí, Bạch Khởi thì là dẫn theo anh hùng kiếm, đang cùng một đám cao quan môn tại thương nghị lớn Tần đế nước thành lập về sau. Như thế nào tốt hơn quản lý quốc gia này, về phần Mông Điềm cũng không ở chỗ này. Nếu như không sai, lúc này, hắn hẳn là đi tìm quân bộ, an bài đối phó Mỹ quốc sự tình. Hết thảy đều có đầu không sợi thô tiến hành. Rất nhanh, liền là đến 8 giờ 50 phút. Số 1 tiên sinh, tại một đám bảo tiêu hộ tống dưới, tự mình đến ngói đỏ đài. Tần Thủy Hoàng cũng từ trong đại điện đi ra, nhìn thấy số 1 tiên sinh về sau, hắn chủ động nghênh đón tiếp lấy. Ngay trước vô số vệ tinh, vô số các ký giả mặt, tay của hai người chăm chú giữ tại cùng một chỗ. Một màn này, tuyệt đối bên trên là chứng kiến lịch sử. Một màn này, vô số đế quốc đám dân mạc đều tại nhau nhau screenshot lưu niệm. Nhưng là, Mỹ quốc bên kia, lại là đang điên cuồng khiển trách tới. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.